Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điểm Thinh Phòng quận Đông Bình. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Mù Loà, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 105 Thiên Cơ Hạp. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Đêm đen như mực buông xuống hậu viện của Nam Đình Sơn Trang, vạn vật tĩnh bịch. Một cánh cửa sổ nhỏ khẽ lay động, bóng đêm như xé rách không gian. Một bóng người từ hư vô trượt vào, mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng lờ mờ chiếu rọi, chỉ mơ hồ hiện lên hình dáng của một kẻ bí ẩn. Trong phòng, Tứ Tuyệt Sơn Quân Nhiếp Đông Lưu đang nhập định bỗng mở trừng mắt, thấp giọng quát khẽ: "Tranh quỷ, người chan sống rồi sao? Nam Đình Sơn Trang giờ đâu đâu cũng là các cao thủ các phái. Người lèn vào như thế, không sợ làm hỏng đại sư cô bái quyền giáo à?" Một luồng u quang vặn vẹo hiện ra bên cửa sổ, tựa như đùn đầy từ sâu trong bóng tối. Bóng người này toàn thân lượn mờ, khói mờ như sương mỏng, dung mạo bị che khuất, dâu đến không thể nhận rõ. Chỉ thi thoảng một góc mờ nhạt hiện ra, rồi lập tức bị bóng tối nuốt chừng. Kẻ này không ai khác chính là Tranh Quỷ, cao thủ tà đạo đứng đầu Hắc Bảng Vân Châu, người bị truy nã gắt cao nhất giang hồ hiện nay. Tranh Quỷ cười khan, giọng khô khốc như móng tay cào vào vách đá. "Nhạc Minh Chủ bớt giận, ta đến đây là truyền tin thầy cho bái Phật giáo." Nhiếp Đông Lưu cau mày, mặc dù tức giận vì kẻ này tự tiện xông vào, nhưng cũng không tiện nổi đóa. Dù gì Tranh Quỷ cũng là cao thủ mà bái Phật giáo dốc công mời về, có thể coi là đồng minh tạm thời. Tranh Quỷ nhếch miệng cười: "Nhiếp Đông Lưu, người bại lộ rồi. Tên vô dụng Doãn Thiên Diệp của ngươi làm hỏng chuyện." "Sao?" Nhiếp Đông Lưu nhào mắt. Tranh Quỷ nói tiếp: "Tin chắc sắp đến tai người rồi. Ở Phượng Minh Độ Khẩu, Thẩm Bạch ra tay cứu Cố Mạch, Lục Đại Môn Phái cùng hàng loạt cao thủ vây công hắn, kết quả bị một mình Cố Mạch đánh tan." Tranh Quỷ kể lại chuyện ở Phượng Minh Độ Khẩu. Nhiếp Đông Lưu nghe xong sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm: "Không thể nào, Cố Mạch mới 20, dù từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ thì cũng chỉ 20 năm công lực, sao có thể mạnh đến thế?" Tranh Quỷ cười nhạt: "Giang hồ chưa từng có ai trẻ tuổi như vậy mà nội công đạt tới cảnh giới tông sư. Hắn sẽ thế chỗ Dương Thần Thông, trở thành tân tông sư của giang hồ." Sắc mặt của Nhiếp Đông Lưu càng thêm âm trầm. "Giờ sao đây, đã bại lộ, chắc chắn tin tức đã lan tới Thiên Đồng Trấn, các phái sẽ kéo tới đây vấn tội ta." "Không cần hoảng." Tranh Quỷ nhếch miệng: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng." "Sao ta mà không hoảng được?" Nhiếp Đông Lưu nổi giận: "Ban đầu hợp tác với bái Nguyệt giáo, lại đầy dụ các phái vào bẫy, ta lên ngôi minh chủ tín nghĩa mình, nay kế hoạch đổ bể, chỉ còn đường chết." Tranh Quỷ xua tay: "Bái Nguyệt giáo từ lâu đã có kế hoạch thứ hai để phòng Dương Thanh Đồng thoát được, giờ dùng đến rồi." "Người nói là có cao thủ âm thầm giúp Dương Thanh Đồng?" Nhiếp Đông Lưu kinh ngạc: "Là ai?" "Không rõ, cao thủ rất giỏi ẩn thân, đến bái Nguyệt giáo cũng không tra ra được. Chỉ đoán kẻ bí ẩn bảo vệ nàng ta, từ sau trận ở Ngoại Ngưu Sơn thì không thấy tung tích." Nhiếp Đông Lưu âm trầm rồi nói: "Tức là ngoài Cố Mạch còn có người khác biết ta giết Dương Thần Thông, chỉ là chưa công khai." "Đúng." Tranh Quỷ gật đầu. Nhiếp Đông Lưu thở dài: "Vậy kế hoạch thứ hai là gì?" "Dùng ngươi làm mồi nhử, dụ hết các phái đến Nam Đỉnh Sơn Trang rồi giết sạch chúng." "Giết sao?" Nhiếp Đông Lưu giận dữ. "Giờ Thiên Đồng Trấn có 3 tông sư, trong đó có Tề Thiên Thu, đệ nhất trong thiên bản kiên quốc. Ta làm mồi nhử, chẳng phải tìm cái chết." "Không sao." Tranh Quỷ cười lạnh: "Sơn Trang đã được chôn để hỏa dược, chỉ cần đối phương vào là nổ tung trời đất." Nhiếp Đông Lưu nói: "Ta nói sau đoạn thời gian trước, nhất định phải sắp xếp một đám người đào địa đạo ở dưới Sơn Trang, thì ra là chôn thuốc nổ. Nhưng mà ta không phủ nhận cái đó hữu dụng, nhưng đối với cao thủ thì tác dụng có hạn. Hơn nữa ngươi đừng quên còn có 3 đại tông sư, đặc biệt là Tề Thiên Thu, hắn muốn giết ta chỉ cần một kiếm." Tranh Quỷ nói: "Bái Nguyệt giáo tự có cách đối phó họ, hơn nữa Bái Nguyệt giáo cũng không thiếu tông sư võ đạo." "Sao?" Giáo chủ Bái Nguyệt giáo Diệp Nam Thiên đến. Nhiếp Đông Lưu hỏi. Chưa. Vậy ai của Bái Nguyệt giáo có thể đối phó hắn? Nhiếp Đông Lưu hỏi. Mặc dù Nam Đỉnh Sơn Trang có trốn thuốc nổ, nhưng từ đó đối với cao thủ bình thường cũng không có tác dụng quá lớn. Đừng nói tới Thể Thiên Thu. Nơi này không giống như kế hoạch trước, chúng ta dẫn họ tới Mây Trướng Cốc. Nơi đó có độc trướng, có Bái Nguyệt giáo bố trí đủ loại cơ quan lẫn lộn, lại có lợi thế sân nhà. Ở đó đúng là có thể đối phó được với Tề Thiên Thu. Nhưng ở đây, ai có thể đối phó được với Tề Thiên Thu? Chỉ cần Tề Thiên Thu không ngã, Bái Nguyệt giáo đừng hỏng thắng. Tề Thiên Thu đứng thứ bảy của cản quốc, không phải dựa vào Thương Lam Kiếm Tông, mà Thương Lam Kiếm Tông dựa vào hắn mới có thể trở thành danh môn thiên hạ. Tranh Quỷ chậm rãi nói, giết Tề Thiên Thu, Bái Nguyệt giáo cũng đảm chắc. Ta đoán ngay cả giáo chủ Bái Nguyệt giáo đi tần đến cũng không dám khẳng định có thể giết được Tề Thiên Thu. Tuy nhiên Bái Nguyệt giáo cũng không nghĩ tới việc giết Tề Thiên Thu. Chỉ cần làm Tề Thiên Thu bị thương, sĩ khí các phái Võ Lâm sẽ tàn rã lớn. Nhiếp Đồng Lưu vội vàng nói, làm hắn bị thương thế nào? Người đã nghe nói về Tiên Cơ Hạp chưa? Một trong thập đại ám khí xếp hạng thứ năm, chẳng phải đã thất truyền cả trăm năm sao? Tranh Quỷ cười nói, thất truyền trăm năm là thật, nhưng trăm năm trước có đấy. Bái Nguyệt giáo tốn rất nhiều công sức, tra tìm đủ loại manh mối, cuối cùng trộm lên hơn 300 ngôi mộ, giết hơn 20 môn phái, tốn gần 10 năm mới thành công tìm được 3 cái thiên cơ hạp. Nhiếp Đồng Lưu chậm rãi nói, có 3 cái thiên cơ hạp ra tay bất ngờ, đả thương Tề Thiên Thù hẳn là không thành vấn đề. Thậm chí nếu có thời cơ thích hợp, giết Tề Thiên Thù cũng không phải là không thể. Tranh Quỳ lại lắc đầu, đối phó với Tề Thiên Thù chỉ có 2 cái, một cái còn lại thì Bụi Cúc Sơn Âm mang đi rồi. Hắn cầm đi làm gì? Giết Cố Mạch. Tranh Quỳ nói, Cố Mạch không chỉ phá hoại kế hoạch của Bái Nguyệt giáo, hắn còn giết đệ tử ruột của Nhậm Thiên Kỳ, đà chủ Bạch Hồ. Nhậm Thiên Kỳ quyết giết Cố Mạch, Cúc Sơn Âm còn phải ngăn chặn đám cao thủ vừa rút về Phượng Minh Độ Khẩu như Tam Giang Bang, Phi Ngư Bang, Ngô Gia, tránh bọn họ nhập viện, làm nhẹ áp lực bên ta. Thế nhưng mà, Nhiếp Đồng Lưu tức tối, tên Cúc Sơn Âm quá nhu nhược, Cố Mạch vừa chiến một trận, đối phương cũng đều bị thương, thì có gì phải sợ? Vậy để ngươi đi giết Cố Mạch nhé. Tranh Quỳ nhướng mày. Nhiếp Đồng Lưu im lặng. Sao, có được không? Tranh Quỳ cười hỏi tiếp. À, cái thiên cơ hạp đó cần dùng thật khéo. Ta đảm bảo sẽ khiến Cố Mạch chiến suốt đêm không nghỉ, lúc đó người ra tay. Tranh Quỳ nhấn mạnh. À, nhớ dặn tụi đào hầm, hòa dược chôn cho thật kỹ vào. Nhưng người vẫn chưa đồng ý việc giết Cố Mạch kia, Nhạc Minh Chủ. Tranh Quỳ cười hỏi lần nữa. Dựa ván cửa âm mưu, xa khí đã buộc khắp Nam Đỉnh Sơn Trăng. Một bên là mưu sâu kế độc của Bái Nguyệt giáo, một bên là tân tông sư Cố Mạch giấy lên như rồng hiện nơi nước đục. Thiên cơ hạp xuất thế, sát cơ lặng lẽ trỗi dậy. Nhưng kẻ thật sự bị lợi dụng là ai? Ai mới là tay chơi đứng sau bàn cờ giang hồ đẫm máu này? Thiên hạ giang hồ mỗi một bước đi đều đạp lên sương máu. Trận đại chiến sắp đến, sống chết trong gang tấc, ai thắng ai thua ấy là khó lường. Chương 106, Thiên quan sương khí. Bắc phòng gào thét, sắc trời dần sáng, tuyết trắng như lồng ngỗng bay lả tả, phủ kín thủ lũng thành một mảnh trắng mênh mang. Các nhân sĩ Võ Lâm từ bốn phương tám hướng lũ lượt kéo đến, gấp gáp vội vàng, nhưng lại bị cơn tuyết lớn làm chậm bước. Sơn cốc rộng rãi, vó ngựa dồn dập, vang lên như sấm động trời đông. Phía trước là các đệ tử cưỡi ngựa của các môn phái lớn, đã vượt qua trung tâm sơn cốc, bỏ lại nhóm phía sau một đoạn ra. Tận cuối cùng là xe ngựa của đoàn người nhà Cố gia. Người cầm cương lần này không phải Cố Sơ Đồng, mà là một tiêu sư của Trường Phong Tiêu Cục. Đi cùng còn có vài người của Bất Nhị Sơn Trăng, tổng cộng gần 20 nhân mã, bao gồm cả người của Trường Phong Tiêu Cục và người của Đường gia. Trong xe, Yến Tam Đường đang liêm diêm nghỉ ngơi. Cố Sơ Đồng ngồi đối diện, cúi đầu trầm ngâm. Ở góc sau xe, Cố Mạch ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, vận công điều tức. Trận chiến đêm qua tiêu hao chân khí lớn chưa từng có trong đời hắn, cần tịnh tâm vận công mới mong khôi phục. Trong khoang xe, tĩnh lặng như tờ. Chỉ chốc lát, Cố Mạch mở mắt thu công. Cố Sơ Đồng lập tức gần đầu hỏi, ca, huynh đã hồi phục sao? Cố Mạch khẽ gật đầu. Tuy chân khí tiêu hao cực lớn, nhưng với hai môn công pháp là Minh Ngọc Công và Cửu Dương Thần Công, vốn đổi danh khôi phục nhanh chóng, hắn lại chủ động vận công, nên thời gian khôi phục càng rút ngắn. Yên Tầm Nương lười biếng mở mắt, kinh ngạc nói: người đánh dữ dội như thế mà hồi phục nhanh vậy? Cố Mạch chỉ mỉm cười gật đầu không nhiều lời. Kỳ thực hắn đã sớm bình phục, sở dĩ vẫn tiếp tục vận công là bởi vì trận chiến đêm qua tuy công pháp không tiến thêm, nhưng tâm pháp và cách khống chế nội lực lại có lĩnh ngộ sâu sắc, nhất là về mặt điều khiển tinh vi, hắn đã bước thêm một tầng huyền diệu. Đó là cảnh giới của sự ngộ đạo trong võ học, không còn chỉ luyện chiêu mà còn luyện tâm. Đúng như đạo lý, đọc cùng một quyển sách, mỗi lần đọc là một lần giác ngộ mới. Võ công cũng như vậy, cùng một bộ tâm pháp ở cảnh giới khác nhau sẽ có cảm ngộ khác nhau. Giờ chúng ta đến đâu rồi? Cố Mạch hỏi. Cố Sơ Đồng đáp: đây là Lạc Anh Cốc, qua khỏi nơi đây khoảng 3-4 dặm nữa là đến trấn Thiên Đăng. Nhưng muội lo, lúc mình đến thì đám người các môn phái đã sớm đến Nam Đỉnh Sơn Trang để vây công Nhấp Đông Lưu rồi. Yến Tầm Đường cười khẽ: không đợi chúng ta đâu, trận chiến ở Phượng Minh Độ Khẩu kết thúc, các môn phái đều đã truyền tin về trấn Thiên Đăng. Dù cao thủ chủ lực ở đây, nhưng vẫn để lại người trọng yếu ở trấn đủ để hiệu lệnh thiên hạ. Cũng phải. Cố Sơ Đồng gật đầu. Trấn Thiên Đăng Tề Trưởng Môn có kiếm thủ Lý Thủ Vũ, kiếm sĩ Ngô Lục Chỉ, ba vị đại tông sư đủ để xua quân thảo phạt. Ta chỉ sợ Nhất Đồng Điều sẽ chuồn mất thôi, nàng thấp giọng nói. Yên Tâm Nương thản nhiên: chạy thì chạy, chẳng lẽ chạy về phía Bạch Hồ Phân Đà của Bái Nguyệt Giáo? Lần này Võ Lâm Quần Hùng vốn định tiêu diệt Bái Nguyệt Giáo, thêm một Nhất Đồng Điều cũng chẳng thay đổi được gì. Ngay khi lời vừa dứt, xe ngựa đột ngột rung lắc kịch liệt, tiếng vó ngựa cuống cuồng vang lên bên ngoài, chẳng mấy chốc tiếng gào thét mắng chửi và cả tiếng kinh hô vang dội khắp sơn cốc. Đó là tiếng binh khí va chạm, tiếng gió rít khi binh khí chém gió, xen lẫn với tiếng đầu đớn thê thảm tựa như địa ngục trần gian mở cửa. Chưa kịp hỏi hắn, một mũi tên gào thét xé gió bay thẳng vào xe. Cô Mạch đưa tay bắt lấy, nhưng ngay sau đó mưa tên như trầu trấu dày đặc phủ kín trời. Cố Mạch lập tức ôm lấy Yến Tầm Nương bên trái, Cố Sơ Đồng bên phải, vận khinh công băng mình khỏi xe, thân hình tựa như chim én vừa rơi xuống liền đạp đá lột mình, xoay người hất tung xe ngựa đổ nghiêng làm bình phong. Tiếng tên ghim vào gỗ phầm phập không ngớt, bụi tuyết lẫn mảnh gỗ bắn tung tóe. Nhìn lên từ hai sườn cốc, đệ tử của Bái Nguyệt Giáo đồng như kiến bò tường, dừng cùng bắn xuống như mưa bão. Trong sườn cốc, các bột phái rối loạn, người ngã ngựa đổ, máu hòa với tuyết biến đất trắng thành bùn đỏ tanh hôi. Cố Sở Đồng nhìn thấy đường bất nghi đang hoảng loạn, lập tức bắn ra một chuỗi bi tháp cầu cứu che chở cho gã chạy tới. Dù chỉ mới nhập môn đại trì thần thông, nhưng kết hợp với nội lực của Minh Ngọc Công tầng thứ 7, nàng vẫn phát huy ra được sát khí không thua gì cao thủ ám khí. Đường bất nghi vừa chạy vừa lăn, ngồi bệt xuống tuyết thơ hồn hển: tiểu muội à, từ này tỷ là tổ tông nhà ta, suýt nữa thì mất mạng. Có phải không cháu ngoan? Để phụ thân người thấy cảnh ngươi chạy như gà vậy, chắc sẽ lôi về chém rồi. Cố Sơ Đồng trêu chọc: ta thuộc hết kiếm phổ thiên tình kiếm pháp, nhưng không biết thi triển, học chỉ để giữ phòng thân thất truyền thôi. Đừng có nằm đó mà làm bia sống, nàng quát: lui về sau kiếm chỗ nấp. Đường bất nghi hoảng hốt lui về sau, ngó nhìn tình thế sơn cốc. Y nhăn mặt nói: nguy rồi, hai bên đều là vách núi dựng đứng, trừ khi có cao thủ khinh công đỉnh thừa, chứ ai cũng là cá trong chậu cả. Cố Mạch lắc đầu: cao thủ cũng không dám xông lên, lỡ Bái Nguyệt Giáo phục sẵn cao thủ chờ ở đó thì chẳng khác gì tự nộp mạng. Vậy thì phải làm sao? Cứ đợi. Yên Tâm Đường đáp: sơn cốc có nhiều cây đá, các môn phái chỉ mới bị đánh úp bất ngờ nên mới rối loạn, giờ sẽ tìm chỗ ẩn nấp. Còn cung tên thì triều đình kiểm soát nghiêm, Bái Nguyệt Giáo có sức lượng hạn chế, không thể bắn mãi được. Quả nhiên sau mấy trận mưa tên ngừng hẳn, từ vách đá dày thường tả xuống, giáo đồ Bái Nguyệt Giáo đổ xuống như thủy triều. Bóng ảnh lướt qua tuyết trắng như bóng ma, khắp nơi vang lên tiếng chém giết, tuyết hòa vào máu, kiếm khí rền vang, Võ Lâm các phái liều mạng ngành chiến. Cố Mạch đứng lặng, không nhúng tay, bởi hắn không nhìn thấy, ra tay giữa hỗn chiến dễ tổn thương cả người của phái mình, nhưng có Yến Tầm Đường, Cố Sơ Đồng và A Thất vừa tới đủ sức chống đỡ. Bỗng có tiếng cười quái dị vang lên từ bên trên không trung. Từ trên cao, hàng trăm cỗ quan tài sơn đen như sao băng rơi xuống, bị xích sắt trói lại, nện xuống đất ầm ầm. Từ khe hở của quan tài, sương mù màu xám bốc lên, mùi hôi gầy mũi lan rộng, che mờ tầm mắt. Có người vừa hít phải thì mềm nhũn tay chân, đầu óc quay cuồng. Thấy vậy, Thường Bất Ngữ vừa chém gục một giáo đồ hét lớn: là thiên sương quan khí, mau biệt mũi rút lui khỏi sân cốc. Cố Mạch giật mình, hắn từng nghe đến thiên sương quan khí, tuyệt kỹ của Cúc Sơn Đầm, tên đứng thứ hai của Hắc Bảng Vân Châu, sắc hồ đồn rằng thiên quan xuất mộ, vô nhân hoàn sinh. Quả là đại họa giáng lâm. Sau khi Thường Bất Ngữ hét lên, các môn phái ai nấy đều hoảng sợ, quay người rút lui, còn giáo đồ Bái Nguyệt giáo thì đứng yên, không truy kích. Trong sương mù vang lên tiếng cười quái đản vọng khắp sơn cốc, tựa như tiếng quỷ tiếu giữa chốn địa ngục, giận người tới tận xương. Chưa kịp thở vào, cảnh tượng kinh hoàng kế tiếp lại ập đến. Những cỗ quân tài kia bỗng như được bàn tay vô hình thao túng, từng cỗ bay lên trên không trung, xoay tròn giữa không gian, rồi như đạn pháo gào thét lao thẳng về phía quần hùng. Mấy tiếng đồ trầm đục vang lên, vài đệ tử đi sau không kịp né tránh, bị quan tài đâm trúng, cả người văng lên cao, rồi nặng nề rơi xuống đất, sống chết không rõ. Quan tài bật nắp tung, một luồng khí tanh tưởi như xác thối xộc thẳng vào mặt. Chưa kịp định thần, quan tài kia đột ngột như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng người ở bên cạnh vào trong. Chứng kiến cảnh ấy, ai nấy đều hoảng loạn tới cực độ. Có kẻ định lao lên cứu giúp, nhưng vừa bước tới đã bị cảnh tượng gây dựa dọa lui. Chỉ một thoáng sau, người bị nuốt kia bị nhả ra khỏi quan tài, nhưng đã chẳng còn là hình hài người sống, chỉ còn lại bộ hài cốt trắng bệch, óc mắt trống rỗng, nhưng vẫn đang gào thét trong im lặng. Cả sơn cốc bỗng trống hóa thành địa ngục tu la. Hơn trăm cỗ quan tài lơ lửng giữa không trung, mà mấy trong người giang hồ thì bị truy sát, hoang loạn bỏ chạy. Cứ mỗi lúc lại có người bị quan tài đuổi kịp và nuốt chọn. Thường Bất Ngữ, Ngô Thiền Phóng cùng với các nhân vật cầm đầu các phái đều hiểu rõ tình hình, cứ thế này thì không ổn, bèn âm thầm ra hiệu nhanh chóng hội tụ lại. Chư vị, phải phá đám quan tài này đi, Thường Bất Ngữ trầm giọng nói, nếu không chẳng biết còn phải chết bao nhiêu người nữa, huống hồ đến lúc chết cũng chưa chắc đã nhìn thấy mặt Cúc Sơn Âm. Phá thế nào? Giang Vạn Chiếu hỏi. Thường Bất Ngữ đáp, ta từng nghe sư phụ kể rằng thiên quan xương khí thực chất là một trận pháp quan tài, dùng xích sắt tinh cương nối liền trăm cỗ quan tài, lại có mười mấy cao thủ tu luyện xương khí ẩn thân ở bên trong quan tài, thao túng theo trận đồ. Nói thì ghê gớm, nhưng mấu chốt là nằm ở đám người thao túng và những sợi dây xích kia. Ngô Thiên Phóng trầm giọng tiếp lời, muốn đối phó với đám người ẩn thân kia thì khó quá, trong cỗ quan tài mà chỉ có mười mấy người, ai biết bọn họ trốn trong cỗ nào. Hơn nữa quan tài đều làm từ tinh cương, liên hoàn tiếp ứng với nhau, nếu xông vào sẽ bị vây khốn, chỉ còn cách chặt đứt xích sắt. Chuẩn xác, Thường Bất Ngữ gật đầu. Chuyện này Tiêu Kinh Hồng lộ vẻ khó xử, nếu là trước đêm qua tại hạ còn có thể dùng song trường bẻ gãy xích sắt, nhưng sau một trận quyết đấu với Cố đại hiệp, thương thế nặng nề, nội lực còn chưa tới bốn thành, e rằng khó mà làm nổi. Thường Tứ Gia, Bang chủ Phi Ngư Bang cùng với Ngô Thiên Phóng cũng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, bọn họ đều bị thương không nhẹ. Mọi người đều âm thầm hận Nhiếp Đông Lưu, nếu không vì gã giở trò vu oan giáo họa cho Cố Mạch, sao phải dốc hết sức liều mạng với người không nên là địch. Để giờ chưa thấy mặt Cúc Sơn Đâm, đã bị lũ quan tài này hành hạ tới cùng cực. Thường Bất Ngữ vội nói, chớ vị yên tâm, trong tay ta có Bạch Nguyệt kiếm, thần binh khí chém sắt như chém bùn, Giang đại hiệp có Thiên Hàn kiếm, còn sư đệ ta có Vũ Cấu kiếm, đều là thần binh đủ sức chặt đứt xích sắt. Nhưng cần chư vị tương trợ bảo hộ khi chúng ta chém xích, phòng bị quan tài tấn công. Không thành vấn đề, mọi người đồng thanh đáp ứng. Thường Tứ bỗng nói, đúng rồi, đại tiểu thư Dương Thanh Đồng có Thu Thủy kiếm, cũng là thần binh chém sắt như chém giấy, đêm qua ta giao thủ cùng với nàng ta suýt nữa bị thương với thanh kiếm ấy. Thẩm Bạch liền lên tiếng, Thu Thủy kiếm giờ đang ở trong tay Cố đại hiệp. Ồ, Cố đại hiệp đâu rồi? Thường Bất Ngữ lập tức hỏi. Mọi người đều nhìn nhau đến nghi hoặc. Ngay lúc ấy, từ trong cốc vang lên tiếng rầm rầm rung chuyển đất trời. Mọi người vội nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Cố Mạch và nhóm người đang bị cỗ quan tài bao vây, mà Cố Mạch thì ung dung tà trường hữu trường liên tiếp vỗ lên từng quan tài, mỗi trường đánh ra kinh khí hóa long mang theo thế cuồng lôi, như hồng hoàng mãnh thú cuốn phăng thiên địa. Những cỗ quan tài sắt thép kia vậy mà dưới trường phong của hắn yếu ớt như giấy lụa, từng cỗ bị đánh vỡ tan tành. Quần hùng mắt chữ O mồm chữ A chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Cố Mạch vọt người lao tới, hai tay như kìm sắt chộp lấy mười mấy sợi xích sắt rơi dưới đất. Hắn hít sâu một hơi, ngực phập phồng dữ dội gầm lớn, xuống cho ta! Tiếng gầm như chuông đồng vang lên trong cốc, khiến tai ai cũng phải đau nhức, tâm thần run rẩy. Ngay khoảnh khắc ấy, hai tay Cố Mạch gồng lên, gần xanh nổi lên cuồn cuộn, toàn thân nội lực như thác lũ đổ dồn vào tay. Chân hắn vững như bản thạch, thân hình như cổ thụ thiên niên, kéo mạnh một cái. Dưới một kéo này rung chuyển càn khôn, gió gào thét, tuyết cuốn rung trời, tóc dài bay tán loạn, y phục của hắn bay phần phật, từng cỗ quan tài trâu lơ lửng ở trên trời rơi ào ào xuống đất. Những quan tài rơi như mưa rào và chạm vang rền, đất đá bay lên, tuyết trắng tung đầy như tuyết lở. Mà Cố Mạch đứng sừng sững giữa trận tuyết, tóc dài phiêu giật, chẳng khác nào thái tuế nhân gian. Những cỗ quan tài rơi xuống rung lắc mạnh mẽ, dường như bên trong có vật gì đó sắp bật dậy. Cố đại hiệp uy vũ vô song. Ngay lúc ấy Thường Bất Ngữ quát lớn, chư vị mau ra tay chém đứt xích sắt. Tức thì Giàn Vạn Chiếu, Thẩm Bạch cùng với nhóm người có binh khí sắc bén đồng loạt lao ra. Trong khoảnh khắc chém đứt quá nửa dây xích nối với quan tài, thiên quan liên hoàn trận chính thức bị phá vỡ, quan tài ngừng rung, hiện trường trở nên tĩnh lặng thế lạ thường, nhưng bầu không khí vẫn đặc quánh sát khí. Đúng vào lúc đó, lại có hơn 10 cỗ quan tài bay vút lên, lao thẳng về phía quần hùng. Một trận cốc chiến trở dứt, thiên quan xuất thế. Triệt Chọc chờ vực, Võ Lâm Nghĩa Sĩ tuy lòng son dạ sắt, nhưng trước trận hung quỷ dị này cũng chỉ là cá chậu chim lồng. Mà Cố Mạch trước mắt trở thành thần nhân trong tuyết, tay không kéo sụp thiên quan, há chẳng phải nhân vật nghịch thiên cải mệnh chăng? Nhưng hung cục còn chưa bị phá vỡ, cỗ quan tài cuối cùng vẫn chưa mở, trận chiến này e rằng mới chỉ bắt đầu. Chương 107, Cúc Sơn Âm. Do diệt cuồng phong, cho cỗ quan tài phá không bay tới, nhưng mãnh thú giữa đêm trường lao thẳng vào đám nhân sĩ Võ Lâm. Tiếng kinh hồn nổi lên dồn dập, đội hình lập tức đại loạn, trận địa tàn tác. Song nhóm cao thủ như Thường Bất Ngữ vẫn chấn định như núi, là người từng nếm trải đủ phong ba, mặt thấy nhiều hơn người thường mơ. Họ lập tức vận khí đủ tức, thi triển tuyệt học bản môn, hoặc dùng kiếm quang chém tan, hoặc trường lực xô giạt hư không. Giữa sự hỗn loạn, tóc dài tung bay, sắc mặt lạnh lùng như xương, đứng giữa cơn cuồng phong chính là Cố Mạch. Tuy hai mắt bị mù nhưng tâm ý sáng tỏ như gương. Hắn cảm nhận được một cỗ quan tài lao thẳng đến trước mặt, không tránh né, khí thế toàn thân lập tức bộc phát như sóng thần trào dâng. Trường phải vùng ra, kinh lực tuôn trào cuồn cuộn, ầm một tiếng long trời lở đất, cỗ quan tài lập tức nát vụn như giấy mục. Từ trong quan tài vỡ, một quái nhân trần truồng hiện ra, làn da xanh đen như xác chết, tỏa ra tử khí gay gắt khiến người ta buồn nôn. Thân thể vặn vẹo méo mó, nó kêu hơ hớ cổ quái, bỗng cổ vươn dài, một dòng độc dịch xanh biếc vút thẳng như tiễn phá không. Cố Mạch vội nghiêng người né tránh, vận khởi hộ thể chân khí, nhưng chất độc kia bắn trúng tảng đá lớn bên cạnh, lập tức ăn mòn ra vết lõm sâu hoắm, khói xanh lượn lờ bốc lên, mùi thối xộc vào mũi. Điều khiến Cố Mạch giật mình hơn cả là độc khí kia xuyên thấu cả hộ thể chân khí, suýt nữa xâm nhập vào cơ thể. Hắn lập tức vận chuyển cứu dương thần công, bước độc khí ra khỏi cơ thể. Nơi chân khí rơi xuống lập tức bị ăn mòn thành hố sâu, cho thấy độc tính mạnh mẽ tới nhường nào. Cùng lúc đó, tất cả cỗ quan tài còn lại đều bùng ra độc nhân. Những kẻ quái dị ấy nhảy nhót tung hoành, khinh công xuất quỷ nhập thần, đồng loạt phun ra độc khí. Thậm chí cả binh khí cũng bị ăn mòn, thân thể ai trúng độc đều lở loét từng mảng. Kẻ thì kêu la thảm thiết, người thì lăn lộn trong đau đớn, cảnh tượng máu me không sao tả xiết. Giữa lúc sinh tử, độc nhân trước mặt Cố Mạch bỗng bật cười quái dị, thân hình sụp xuống đất, uốn éo như cá trạch chui bùn, luồn lách giữa đám người vô cùng linh hoạt. Cố Mạch tức thì hai tay kết ấn, nội lực tụ thành trào, lồng khí rít gào, trường phải tung ra một chiêu, khí tức hóa rồng bay vút cuốn tới độc nhân. Trường lực đánh trúng, thân thể độc nhân nổ tung tựa như lựu đạn, độc dịch xanh biếc bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Cả Võ Lâm nhân sĩ thét lên kinh hoàng, vội vã né tránh, nhưng vẫn có không ít người trúng độc, da thịt nở loét, lăn lộn gào khóc, không khí tràn ngập mùi hôi thối và tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Giàng Vạn Chiếu, Thường Bất Ngữ và các cao thủ khác cũng thi triển tuyệt học, lần lượt hạ sát các độc nhân. Nhưng kỳ lạ thay, bọn độc nhân sau khi chết cũng đồng loạt nổ tung, độc dịch bắn ra càng thêm hung hiểm, không ai tránh kịp. Giữa lúc thảm cảnh hiện lên tới đỉnh điểm thì có người kinh hô, Cố đại hiệp, cẩn thận! Thì ra bốn độc nhân còn lại đã liên thủ, âm thầm lao tới như bốn con chăn độc, hành tung mau lẹ vô song, trong khoảnh khắc đã vây kín Cố Mạch bốn phía. Bốn tên quái nhân đồng loạt tự bạo, độc khí từ bốn phương phủ xuống, đất đá bị ăn mòn, khói xanh cuộn trào, toàn bộ đường lui của Cố Mạch đều bị phong tỏa. Đúng lúc ấy, hắn mượn thế điểm chân, thân hình bắn lên như cánh chim bằng lướt sóng, một chiều lăng không đạp vân, người như diều hâu dương cánh, phi thần qua 10 trượng. Đám đông nhìn lên đều há hốc mồm kinh ngạc. Giữa không trung lại vang lên tiếng rít chói tai. Một cỗ quan tài bằng tinh thiết bay vụt đến, nặng ít nhất cũng 5.000 cân, lao thẳng về phía Cố Mạch đang giữa trời vô lực phản kháng. Mọi người thất sắc, chỉ có một người là điềm tĩnh, là Cố Sơ Đồng. Mà Cố Mạch như chẳng lo âu chút nào, chân trái đạp nhẹ lên chân phải, dùng lực như chuồn chuồn điểm thủy, thi triển tuyệt kỹ Thê Vân Tùng, thân hình một lần nữa vọt lên, né tránh được cỗ quan tài trong gang tấc. Ngay sau đó, hắn tụ khí tụ lực, lồng khí quanh quần trường phải, hét lớn một tiếng, thi triển một chiêu Phi Long Tạ Thiên. Trong hàng long thập phát trường, nội lực dấy lên long hình hư ảnh, nện thẳng vào quan tài. Một tiếng ầm vang, cỗ tình thiết quan tài rơi xuống, vỡ tan như pháo đá. Từ trong khói bụi và băng tuyết, một thân ảnh từ từ đứng dậy. Cái ấy đầu trọc bóng loáng, thân thể phủ đầy vảy đen ánh lạnh, hai mắt đỏ rực như máu. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng cót két rợn người, tựa như xương cốt va chạm. Giữa gió tuyết, gã như ma quỷ bước ra từ âm phủ, thường bật ngữ biến sắc quạt lớn. Mọi người cẩn thận, hắn chính là Cúc Sơn Âm. Tên đó là một trong hai đại hung tà ở Vân Châu. Nếu tranh quỷ như bóng ma trong màn đêm, thì Cúc Sơn Âm lại là cơn ác mộng giữa ban ngày. Nơi nào gã đi qua, nơi đó sinh linh đổ thán. Tiếng hồ hoán vang dậy, hàng loạt giáo chúng ma nguyệt giáo. Từ sau lưng của Cúc Sơn Âm như thủy triều tràn ra, sát khí mịt mù. Mà lúc này, đa số cao thủ danh môn chính phái đều đã trọng thương. Nội lực tiêu hao từ trận chiến đêm qua với Cố Mạch, kế đó là mai phục, lại gặp Thiên Quan đại trận và đám độc nhân thương vong nặng nề. Tuy nhiên năm vị cao thủ đệ nhất vẫn chưa ngã xuống, và quan trọng nhất, Cố Mạch vẫn còn đó. Cố Mạch bây giờ chẳng khác gì trụ cột tinh thần của chính đạo võ lâm. Thường bất ngữ, giọng vạn chiếu âm thầm di chuyển bảo vệ Cố Sơ Đồng, bởi họ biết nàng là điểm lớn yếu nhất của Cố Mạch. Nếu nàng có mệnh hệ gì, lòng Cố Mạch ắt sẽ đại loạn. Họ giận mình đã bị kích động bởi lời xúi dục của Nhất Đồng Lưu, tối qua lại còn ra tay với Cố Mạch, khiến bản thân nội thương chưa lành. Bây giờ chẳng những không giúp được gì, mà còn có thể trở thành gánh nặng. Càng lo hơn là không biết sau khi đại chiến liên tục như thế, Cố Mạch có còn giữ được mấy phần chân lực. Lúc này Cố Mạch lặng lẽ đứng trên một khối đá lớn, ánh mắt tùy mù, nhưng tâm thần quán thông, dồn toàn bộ tinh thần về phía Cúc Sơn Lâm. Kẻ kia cũng dõi mắt nhìn hắn, ánh mắt máu lạnh như băng. Cố Mạch, gã lạnh lùng nói, nếu người không tới Lạc Anh Cốc thì tôi biết vào. Cố Mạch nhíu mày, lời ấy là sao? Vì nếu người ở Phượng Minh Độ, ta đã có thể toàn tâm toàn ý giết người, chẳng ai cản trở. Nhưng người lại mò đến Thiên Đằng Trấn, suốt đường chẳng tìm được nơi nào bố trí thiên quan trận, cơ hội ra tay bị người làm hỏng, ta đành phải chờ đến lúc này. Ý của ngươi là nếu ta không đến đây, ngươi thậm chí không thèm làm nhiệm vụ của Ma Nguyệt Giáo, chỉ để giết ta. Cố Mạch lại hỏi, ta và ngươi có thù sâu đến thế ư? Không phải cá nhân, ngươi phá đại sự của Thánh Giáo ta, đáng chết. Hơn nữa, có người bỏ tiền thuê ta giết ngươi. Ai? Là Nhậm Thiên Kỳ, đường chủ Bạch Hồ Phân Đường. Ngươi giết truyền nhân của hắn, Đậu Nhược Hoa. Cố Mạch, hôm nay ngươi không sống nổi đâu. Trận chiến Lạc Anh Cốc đến đây mới thật sự mở màn. Tên gọi Thiên Quan Trận, độc nhân Cúc Sơn Lâm. Từng tầng lớp sát cơ đều là thiên la địa võng nhằm vào một mình Cố Mạch. Cái giá của sự kiên cường chính là trở thành trụ cột cho cả thiên hạ dựa vào. Nhưng liệu một người, một thân một kiếm, một trường, liệu có gánh vác được bao lâu? Trốn giang hồ hiểm ác, chính tà tranh đấu. Có khi chỉ vì một cái nhíu mày mà sinh linh đổ tán. Vậy rốt cuộc Cố Mạch đang trả thù cho ai? Hay đang chuộc lỗi vì điều gì? Chương 108, Tiểu Lý Phi Đạo đối đầu Thiên Cơ Hạp. Đối với lời cảnh báo của Cúc Sơn Âm, Cố Mạch không mấy để tâm. Trong lòng hắn hiểu rõ, gã không nói sai. Đậu Nhược Hoa mà hắn giết quả thật đã tu luyện môn Nê Sa Đại Pháp đến cảnh giới đại thành. Loại công pháp tả môn tự tổn hao thân thể tới cực điểm như vậy, muốn truyền cho người khác chẳng dễ. Nên Đậu Nhược Hoa là truyền nhân y bát của Nhậm Thiên Kỳ e là không giả. Ở thời đại này, người được gọi là truyền nhân y bát chính là nhi tử giang hồ, còn hơn cả con ruột. Thậm chí trong nhiều trường hợp, tình nghĩa sư đồ còn vượt trên cả cốt nhục. Hắn giết Đậu Nhược Hoa, Nhậm Thiên Kỳ tới báo thù cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Cố Mạch chẳng màng bận tâm. Lúc này Cúc Sơn Âm nói ra chuyện đó chẳng qua chỉ là muốn mượn uy danh của ma đạo Nhậm Thiên Kỳ khuấy động lòng hắn, áp chế tinh thần hắn mà thôi. Phải biết rằng Nhậm Thiên Kỳ là cao thủ hàng đầu trong ma đạo thiên hạ, muốn được xưng tụng là tông sư trong ma đạo so với chính đạo khó hơn gấp 10 lần, bởi thiên hạ này rốt cuộc vẫn là chính đạo làm chủ, thanh danh truyền bá cũng do chính đạo nắm giữ. Ngay cả Cúc Sơn Âm và Tranh Quỷ thực lực đã không dưới các tông sư danh chấn võ lâm, song thiên hạ không ai công nhận họ là tông sư, mà có thể khiến võ lâm chính đạo cô không dám phủ nhận, ắt hẳn là tồn tại bá tuyệt một phương, không thể xem nhẹ. Cho nên Cúc Sơn Âm muốn dùng danh tiếng của Nhậm Thiên Kỳ để làm lay động ý chí của Cố Mạch, bởi vì cao thủ giao tranh tâm cảnh mới là trọng yếu. Cúc Sơn Âm, ngươi sợ ta? Cố Mạch nhàn nhạt nói. Buồn cười. Cúc Sơn Âm cười lạnh. Lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, khi ta danh chấn thiên hạ, ngươi còn chưa chào đời, sợ ngươi, chuyện được cười nhất thiên hạ. Thật sao? Cố Mạch mỉm cười. Nếu không sợ ta, cần gì phải dọa nạt, tự nâng thanh như thế? Ngươi từng nghe một câu chưa? Câu gì? Ngươi bị ta Cố Mạch truy nã, không ai sống sót rời đi. Ấy là vì ngươi chưa gặp ta mà thôi. Lời chưa dứt, Cục Dần Đầm bỗng nhiên quát lớn một tiếng, giơ tay vẫy mạnh như cu đêm vỗ cánh. Chỉ thấy bốn cỗ quan tài bay vút tới, bật nắp ra, bụi mù cuốn lên, bốn thân ảnh giống hệt với lão lao vọt ra ngoài. Bốn kẻ đó đầu trọc bóng loáng, da phủ vảy xanh tím lạnh lẽo như độc xà, gân xanh trên mặt co giật như giết bò, khiến người ta nhìn mà rợn tóc gáy. Chung quanh họ độc vụ cuồn cuộn, đèn sen tím như sinh vật sống lan tỏa bao phủ cả phạm vi mấy trượng. Cùng lúc đó, Cúc Sơn Âm cũng lẫn vào trong độc vụ, năm người dung thành một thể, không còn phân biệt đâu là thực đâu là ảo. Song Cố Mạch tu luyện Cửu Dương Thần Công, Minh Ngọc Công đều là kỳ công bách độc bất xâm, nên loại độc khí này chẳng thể làm hại được hắn. Nhưng rồi trong làn độc vụ vàng liền tiếng rú quái dị, sắc nhọn như ngàn vạn cây kim độc xuyên tai, vòng vọng khắp tứ phía. Tai Cố Mạch ù đặc, đầu như muốn nổ tung, tâm trí như bị vạn trùng gặm nhấm, vô cùng bức bối. Hắn lập tức hiểu, đây là âm sát công, phối hợp cùng với độc vụ, khiến đối phương tẩu hỏa nhập ma, mất đi phán đoán. Không dò dự, hắn vận toàn bộ chân lực tụ về đan điền, ngửa cổ gầm lên một tiếng. Lòng ngầm vang rền như tiềm long xuất hải, chấn vỡ tầng không. Dù chẳng biết âm công, nhưng nội lực hùng hậu vô biên đã trực tiếp áp chế âm thanh tà dị kia. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen vọt ra từ màn xương độc, tựa như u linh lướt tới, độc chảo lóe ra ánh sáng xanh biếc, nhắm thẳng vào yết hầu Cố Mạch. Cố Mạch thi triển một chiêu trong dáng long thập bát trường, lợi thiệp đại xuyên, trường kinh như hải triều dâng và chạm cùng với độc chảo. Chỉ nghe ầm một tiếng vang vọng, độc nhân bị đánh bay, độc vụ tản ra tứ phương. Nhưng hắn cả kinh, một trường vừa rồi như đánh vào tường sắt, hiển nhiên mấy kẻ kia là độc nhân do Cúc Sơn Âm luyện chế, thân thể cứng tựa như thiết thạch, đào thường bất nhập. Bị đánh bay, độc nhân lại bật dậy không chút tổn hại, lao lên như dã thú. Đồng thời bốn thân ảnh khác cũng xuất hiện, vây khốn Cố Mạch, trong đó có cả bản thể của Cúc Sơn Âm. Ngũ nhân hợp vây, liền chiều sát chiều. Cố Mạch không hề nào đúng, thi triển trọn bộ dáng long thập bát trường, chiêu thức biến hóa, lòng ngầm không dứt. Nhưng bốn độc nhân minh đồng ra sát, trường lực đánh ra chỉ gây chấn động, khó tổn thương được thực sự. Càng tệ hơn, năm người phối hợp vô cùng tinh diệu, ép chặt phạm vi hoạt động của Cố Mạch, khiến hắn thi triển trường pháp cũng bị bó buộc. Một bộ dáng long thập bát trường đánh hết, vẫn chưa phá được trận. Nhưng Cố Mạch đã nhận ra rõ ràng, thân thể bọn chúng là điểm tựa như mạnh nhất. Hắn bỗng thay đổi bước pháp, thân hình tựa như rào long nhập hải, hữu trường thi triển một chiêu kháng lòng hữu hối, toàn lực hội tụ, trường phong rền vang, không khí bị ép vỡ, phát ra những tiếng xèo xèo. Bốn độc nhân cùng với Cúc Sơn Âm không né tránh, trực tiếp đỡ đòn, chỉ nghe một tiếng rền vang, thân hình họ bị ép lui liên tiếp. Chớp lấy thời cơ, Cố Mạch tung mình rụt lùi mấy trượng, kéo giãn khoảng cách. Cúc Sơn Âm nộ hống, bốn độc nhân như sói đói lao theo, độc vụ theo gió dâng trào. Cố Mạch trụ thân bất động, hai tay kết ấn, nội lực ngưng tụ đầu ngón tay, bỗng sáu đạo kiếm khí vô hình bắn ra, chính là tuyệt kỹ chứ dành Lục Mạch Thần Kiếm. Sáu đạo kiếm khí giao thoa hóa thành vô hình kiếm trận bao phủ cả năm người. Kiếm trận tung hoành, khí tức như du long, nơi kiếm khí lướt qua tật phá, một đạo kiếm khí lướt qua mặt của Cúc Sơn Nam, rạch vỡ vải độc, máu tươi đầm đìa. Lão kinh hãi, không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được sát cơ cận kề nhưng không kịp né tránh. Lập tức lão hô lên vài tiếng, bốn độc nhân lập tức hộ vệ kết thành tường chắn sóng. Song kiếm trận đã khởi, kiếm khí như cơn bão xuyên phá mọi vật. Chỉ trong chớp mắt, bốn độc nhân thân thể vững chắc như đồng sắt liền bị chém tan thành huyết nhục. Cục Sơn Lâm mình mang đầy vết thương, hốt hoảng ẩn thân sau bên cỗ quan tài, ngó đầu ra nhìn, chỉ thấy Cố Mạch giơ tay chỉ về phía lão. Lão kinh hãi tránh né, nhưng không có kiếm khí nào xuất hiện. Lão giận dữ mắng trời, lại thấy Cố Mạch tiếp tục chỉ, dù lại trốn vẫn không có gì. Lần thứ ba vẫn vậy. Cuối cùng lão tức tiếng nghiến răng, xong lại không dám liều mạng, vì kiếm khí lục mạch thần kiếm vô hình vô thanh, không thể mạo hiểm. Tức giận cực điểm, lão lần vào quan tài, bốn cỗ quan tài hợp lại phi vút về phía Cố Mạch. Cố Mạch vận công vỗ trường, cách xa 10 trượng, bốn quan tài bị trường lực đánh bay, nắp quan tài bật ra. Ngay lúc ấy, trong tay Cúc Sơn Nằm xuất hiện một chiếc hộp là Thiên Cơ Hạp. Hộp dài 1.5 thước, rộng 3 tấc, thân bằng gỗ trầm đen, bọc thép huyền giáp tu luyện 100 lần, ánh sao lập lòe khắp bề mặt. Từ xa trong gió tuyết, một tiếng hét kinh hoàng vang lên, là Thiên Cơ Hạp, Cố đại hiệp mau tránh. Trong khoảnh khắc ấy, tay Cố Mạch đã có một thanh phi đao lạnh lẽo vô thành, tiểu lý phi đao rơi tay bay ra. Thiên Cơ Hạp xuất, sát khí nổi, phi đao chưa đến, hồn đã bay. Cố Mạch một thân tuyệt học đơn đao độc kiếm, đối đầu mà đạo sát khí chẳng hề lui bước. Một trận ác chiến sắp mở màn, chính tả phân tranh, kiếm khí đan trời, ai thắng ai bại, còn chờ hồi sau phân giải. Chương 109, chém giết Cúc Sơn Lâm. Khoảnh khắc đầu ngón tay của Cúc Sơn Lâm chạm đến Thiên Cơ Hạp, đao của Cố Mạch đã rời tay, một đường đao lóe lên như sờ bằng xe rách màn đêm, không ai nhìn rõ phi đao được phóng ra từ cái tay nào, bởi tiểu cố phi đao luôn ẩn hiện như có như không. Tựa hồ rượu mạnh mở nắp giữa đêm đông giá rét, khi hạt máu rơi vãi trên vỏ gỗ môn của hộp đao. Tiểu cố phi đao chưa từng thất thủ, dù kẻ địch là cao thủ cấp tông sư như Cúc Sơn Lâm, dù thân thể của lão có thể đau thương bất nhập, cứng như thiết thạch, phi đao kia cũng chỉ là vật thường do thợ rèn phổ thông chế tạo, nhưng chưa từng thất thủ chính là chưa từng thất thủ. Đao lướt qua cổ tay của Cúc Sơn Lâm, ánh lửa tóe ra một vệt máu phun trào, phi đao vỡ nát thành mảnh vụn, nhưng bàn tay của Cúc Sơn Lâm cũng rơi khỏi cổ tay, bị chém đứt gọn gẽ. Thiên Cơ Hạp rơi xuống, 9 tầng cơ quan bên trong lập tức khởi động. Tương truyền Thiên Cơ Hạp là ám khí đứng thứ 5 thiên hạ, 1 chuyển phá thiên phủ, 2 khấu liên hoàn địa sát, 3 xoay nhân đồ hồi phong, 3 chuyển 9 khấu liên thành đại kiếp dưới Thiên Cơ Hạp, không để oan hồn còn sót. Trong chớp mắt, ánh sáng huy hoàng như nhật nguyệt đảo điên, không ai thấy rõ trong hộp bắn ra thứ gì, chỉ cảm giác như ánh cầu vồng chói lòa bị giam cầm bao lâu nay thoát ly khỏi thiên địa, mộc ảo mơ hồ. Nhưng đó cũng chính là sát trận xa hoa bậc nhất thiên hạ, 3600 lưỡi dao mong tầm độc, ánh lạnh như ngân hà đổ xuống nhân gian, như thần linh xé trời, như thiên tiên cúi đầu, như bốn bề dồn về, như kiếm tiền vẫy tay, triệu vô số phi kiếm. Cố Mạch không thấy, nhưng hắn nghe được, như nghe thấy ngân hà sụp đổ, như thiên vân hạ tràn, giết gào cuồn cuộn, tốc độ nhanh tức cực hạn, như thác lũ cuốn trôi tất cả. Trong khoảnh khắc đó, thân sắc của Cố Mạch trầm lại, vận chuyển Cứu Dương Thần Công, thúc dục Minh Ngọc Công, quanh người hiện ra tầng sáng như ngọc, bên trong lửa dữ rực cháy, âm dương trùng hòa, khi cường hộ thể bùng lên che chắn thân thể. Giữa khoảnh khắc điện quang hòa thạch, hắn cảm thấy ngực đầu nhói, khí hộ thể bị xuyên phá. Hắn vội vàng thi triển chiêu mạnh nhất trong Giáng Long Tập Bát Trường, Thời Thừa Lục Long, 6 luồng long khí xoay quanh thân, nhưng ngay tức thì bị lưỡi rào sắc bén phá tan, lưỡi rào rít gào cắt rách da thịt. Nháy mắt, áo trên người của Cố Mạch bị rạch thành từng mảnh, máu đen thấm ra, tóc mái cũng bị cắt đứt rơi bay, 2 lưỡi rào lướt qua má, để lại 2 vệt máu đỏ tươi, hình dáng vô cùng chật vật. Nhưng Thiên Cơ Hạp không nhằm vào hắn, bởi tiểu cố phi đao đã khiến hộp lệch hướng, Cố Mạch cũng đã né tránh một phần, hắn chỉ bị 3-4 trong 9 kiếp mà thôi. Khối đá to ở bên cạnh nặng hàng vạn cân, bị xuyên phá đầy lỗ hổng, gần đó cả một mảng cây bị quét ngã, lá bay mù trời. Trong vòng 10 trượng, 20-30 người đang giao chiến, người chính đạo lẫn giáo đồ Bái Nguyệt giáo không ai thoát khỏi, có kẻ bị đao xuyên tim, có kẻ thì bị khí kình chấn nát ngũ tạng, tử vong la liệt, tịch mịch tới đáng sợ, mùi máu tanh nồng đậm khiến người ta kinh hồn. Cố Mạch lảo đảo lùi lại, nhanh chóng vận công trục độc. Thiên Cơ Hạp không chỉ nhanh mà còn tầm độc cực mạnh, máu độc rơi xuống đất, hắn liền điểm mũi chân, thần pháp như yến nước nước bay vút về phía Cúc Sơn Nầm. Từ xa Cố Sơ Đồng hô to: "Ca, tiếp kiếm!" Giữa không trung, thanh Thu Thủy kiếm như ngân vàng xoẹt tới, Cố Mạch giơ ngón tay tóm lấy. Khi thế toàn thân hắn bỗng nhiên thay đổi, trường kiếm trong tay lóe lên hàn quang, hóa thành một đạo lưu quang chói mắt lao thẳng về phía Cúc Sơn Nầm. Cúc Sơn Nầm lúc này tắc luôn côm bò dậy khỏi tuyết, máu tươi từ đoạn cổ tay tuôn ra suối giả, nhưng ánh độc quanh người vẫn không giảm như ác ma địa ngục. Thấy Cố Mạch chém đến, lão giơ tay càn kiếm bằng thân thể cứng như thép. Choàng một tiếng, tiếng lửa này va chạm, Cố Mạch bị chấn lùi nửa bước. Cúc Sơn Nầm không dám tiếp tục giằng co, xoay người muốn nhặt lại Thiên Cơ Hạp. Cố Mạch sao lại để cho lão tọa nguyện? Chân khí minh ngọc rót vào Thu Thủy kiếm, hàn quang phóng lên gấp bội. Hắn mượn lực đâm tới, trường kiếm đâm xuyên thủng ngực của Cúc Sơn Nầm. Tiếp đó một trường bổ kiếm, lưỡi kiếm xuyên qua thân, máu vọt tung ra, rồi lại thi triển sông long thủy thủ, trong dáng long thập bát trường. Sông trường hóa thành hai dao long vỗ mạnh vào đầu Cúc Sơn Nầm. Thân thể Cúc Sơn Nầm rung lên, còn chưa kịp phản ứng, Cố Mạch đã búng tay. Kiếm khí vô hình từ lục mạch thần kiếm, chính là sùng kiếm bắn ra, trúng giữa trán. Cúc Sơn Nầm thất khiếu đổ máu, lao đào lùi lại, lẩm bẩm: Thật sự không ngại, trốn thoát khỏi tay ngươi. Chưa nói hết câu, ngã vật xuống đất, máu độc tràn ra, ăn mòn đất đá, khói đen cuộn lên, cảnh tượng kinh hồn. Lúc này, hắn nhận được phần thưởng truy nã Cúc Sơn Nầm, tội phạm truy nã ngũ tình là Diễm Dương Kỳ Công. Cố Mạch chọn nhận ngay. Diễm Dương Kỳ Công, một trong những chân khí cương liệt nhất thiên hạ. Cương cực sinh dương, biến hóa vô cùng, tự do điều khiển. Chỉ chốc lát, nội lực nóng rực tràn ngập khắp thân thể, đè ép cả Kiều Dương và Minh Ngọc. Cố Mạch lập tức hiểu được đặc tính của công pháp này, không hơn Kiều Dương hay Minh Ngọc về sự tinh diệu, nhưng về sức bộc phá thì vượt xa. Diễm Dương Kỳ Công có thể đốt nội lực thành hỏa như thiêu sống kẻ địch, lại còn có khả năng biến hóa chiêu thức, mô phỏng khí lưu quấy nhiễu đối phương, đồng thời hộ thể như lửa bao quanh, người tới gần tất bị thiêu cháy. Cuối cùng, tuy cũng có thể trị thương, nhưng hiệu quả kém xa Kiều Dương. Cúc Sơn Nầm chết rồi! Cúc Sơn Nầm chết rồi! Tiếng hồ hoán vang lên. Chính đạo sĩ khí đại chấn, Bái Nguyệt giáo rối loạn, vỡ trận bỏ chạy. Cố Mạch không vội truy sát, mà đi về phía Thiên Cơ Hạp rơi dưới đất, nhưng hắn không dám nhặt. Vì hắn không thấy được, mà Thiên Cơ Hạp là ám khí xếp thứ năm, cơ quan phức tạp, khảm ngọc bảy sao, mô phỏng thiên cương sát trận. Hắn không muốn vì sơ suất mà mất mạng. Bại hôm nay không phải Thiên Cơ Hạp, mà là Cúc Sơn Nầm bại bởi tiểu Cố Phi Đào. Ca có sao không? Cố Sơ Đồng chạy đến, vội vã mở áo lấy thuốc, tay run giọng nghẹn ngào. Cố Mạch mỉm cười chấn an: "Không sao, chỉ là vết thương ngoài da." "Thế này mà là ngoài da, còn trúng độc?" Nàng mắt đỏ hoe: "Ca, mình đi gấp thiên tài địa bảo đi, rồi tìm thần y chữa trị mắt cho huynh. Mắt khỏi rồi, huynh đừng lăn lộn giang hồ nữa, muội sợ." Cố Mạch nhẹ nhàng ôm vai nàng: "Không sao đâu, muội từng nói tao vô địch thiên hạ mà, ai giết được ta chứ?" Cố Sơ Đồng nức nở: "Huynh nói nữa là huynh nói dối, giờ lại lấy ra dỗ muội, huynh hứa đi." "Mắt khỏi rồi, về quê có được không?" Cố Mạch gật đầu: "Được được, nghe muội hết, về quê cất cái nhà lớn. À này, mũi của muội đang phồng ra rồi kìa." Cố Sơ Đồng rụt mũi, bật cười rồi mắng: "Cả đáng ghét." Lúc này Yến Tam Đường cũng chạy tới, nghe tin Cố Mạch không sao mới thở phào. Xa xa, Dương Thanh Đồng đầy thương tích tựa gốc cây, nhìn thấy Cố Mạch bình an mới yên lòng, ngồi xuống bắt đầu băng bó vết thương. Một chiều tiểu Cố Phi Đào đã đoạn cánh tay của Cúc Sơn Đầm, dẫn tới sát kiếp kinh hồn của Thiên Cơ Hạp. Trong hiểm cảnh, Cố Mạch vận chuyển bà đại thần thông, mượn khí thế nghịch thiên, đâm xuyên yêu ma, đặc diễm Dương Kỳ Công, kẻ địch mất chủ soái, trừ phương vỡ trận, chính đạo tạm thắng. Nhưng trận chiến nơi tuyết núi lưu lại bao vết máu tanh thê lương, và cái giá của đạo nghĩa hay là khởi đầu cho trận đồ càng hung hiểm. Giang hồ chưa yên, truyền kỳ còn tiếp tục. Chương 110. Cường giả Tề Thiên Thu. Sau khi xử lý đơn giản vết thương, Cố Mạch Cố Sơ Đông và Yến Tam Đường bắt đầu nghiên cứu trước thiên cơ hạp. Thứ này vẫn còn có thể sử dụng được 3 lần nữa. Yến Tam Đường chỉ vào vân tinh mang ở trên hạp, khẽ nói: Thiên cơ hạp là kỳ vật do một vị tông sư ám khí tên là Quỷ Công Tiên Sinh tạo ra khoảng 143 năm trước. Nhưng cũng có truyền thuyết khác nói rằng đây là vật triều đình huy động trong công nghiền khéo, vật chọn 10 năm chế tạo, dùng để khống chế võ lâm. Cụ thể do ai sáng tạo đến nay vẫn còn tranh cãi. Chỉ có một điều chắc chắn, năm xưa giang hồ từng xuất hiện 10 chiếc, nhưng trong đại họa võ lâm trăm năm trước, 5 chiếc đã bị hủy, từ đó thiên cơ hạp tuyệt tích. Về sau hậu nhân từng muốn tái tạo nhưng thất truyền từ lâu, nhất là 3 tầng biến cơ xảo bên trong nay chẳng ai thông thạo, cho nên thiên cơ hạp vẫn chỉ là truyền thuyết. Nói thật, nhờ tiểu thư nhà Dương gia nhận ra, ta mới nhận định đây chính là kỳ vật ấy. Truyền thuyết kể rằng hiện có 5 chiếc trên đời, không ngờ như Bán Nguyệt giáo lại nắm giữ được một cái và còn dùng để đối phó với ngươi. Cố Mạch khẽ bật cười: Vậy thì ta nên cảm thấy vinh hạnh chứ. Yên Tâm Đường nghiêm mặt: Cục Sơn Âm đích thân ra tay, còn mang theo thiên cơ hạp, Bái Nguyệt giáo, xem người là kẻ địch trọng yếu rồi đấy. Người nói thứ này còn 3 lần sử dụng. Phải, nhưng ta chỉ đọc được ở trong sách, nói rằng mỗi thiên cơ hạp có 5 lần kích hoạt, tương ứng với 5 vân tinh mang. Mỗi lần kích hoạt là phát động 1 lần ám khí, nhưng thực hư thế nào tiểu ta không dám chắc. Là thật. Một giọng nói vang lên, Thẩm Bạch toàn thân đẫm máu bước lại, thương tích không nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Trong tông môn ta có ghi chép chi tiết về thiên cơ học, những gì Yến cô nương nói đều đúng. Vừa rồi ta tận mắt chứng kiến Cúc Sơn Âm sử dụng rất rõ ràng. Chỉ vào hạp, Thẩm Bạch nói tiếp: Ngươi xem, ngũ vân tuyến 2 cái đã mở xỉn, rõ ràng là dấu hiệu hao tổn, 3 cái còn lại vẫn sáng rực, chứng tỏ còn 3 lần phát động. Cố Sơ Đông mắt sáng lên: Thứ này hẳn rất đáng tiền. Thẩm Bạch khẽ lung túng đáp: Không thể dùng tiền để tính, nếu rơi vào tay người thường, ắt sẽ gây ra huyết kiếp, nếu rơi vào tay tà đạo, là ác mộng của võ lâm, nhưng nếu vào tay Cố huynh, thì e là báu vật trấn áp giang hồ. Cố Mạch cười: Thẩm huynh đừng tâm bốc ta, việc giữ trật tự trong giang hồ là chuyện của Thương Lam kiếm tông các ngươi, ta chỉ là kẻ chấp đạo nhân mà thôi. Nhưng vật này ta nhận, để muội ta dùng phòng thân, nó là nữ nhi ngây ngô vô tà, vô công bình thường, theo ta buôn tàu giang hồ cũng quá nguy hiểm. Thẩm Bạch nghẹn lời: Người thơ vô tả, võ công bình thường. Lần đầu gặp đã thấy nàng ta cười hớn hở lúc cắt đầu người, còn võ công thì vừa nãy hắn cũng tận mắt nhìn thấy, nàng bổ người ta thành 2 nửa, đêm qua lại đánh chết 3 cao thủ nhất lưu. Bấy giờ Lạc Anh Cốc vẫn còn rối loạn, nhưng đệ tử Bái Nguyệt giáo đã tứ tán. Thường Bất Ngữ, Ngô Thiền Phóng cùng với các nhân vật chính đạo vội tổ chức thu dọn chiến trường, đưa thương binh và thi thể rút ra khỏi cốc, đề phòng quân địch quay lại. Trận chiến ở Lạc Anh Cốc thương vong vô cùng thảm trọng, chính ta đều tổn thất, nhưng chính đạo bị phục kích nên thương vong nặng nhất, chết hơn 200 người, bị thương thì hầu như toàn bộ đều dính. Ra khỏi cốc, trừ những người bị thương nặng cần nghỉ ngơi, còn lại ai nấy đều lập tức lên đường, chạy về Nam Đỉnh Sơn Trang. Bởi nếu Lạc Anh Cốc bị đánh úp, rất có khả năng phe chính đạo đang công nhất Đông Lưu ở Nam Đỉnh Sơn Trang cũng rơi vào bẫy phục. Cố Mạch và Muội Muội vội vã theo sau, nhưng khi đến nơi, họ gặp ngay đoàn người chính đạo từ trong sơn trang lao ra, song phương gặp mặt đều thở phào. Khói lửa tàn vẫn cháy rực. Những lầu các một thời thành nhã giờ đây chỉ còn gạch vụn, dầm cột cháy đen gãy đổ, gạch ngói văng khắp nơi, máu loang nổ đỏ đất, hòa lẫn với mùi khét và máu tanh lạnh lẽo tới rợn người. Hai nhóm người hợp lại lập tức phân công người quét dọn chiến trường. Một số lo tình hình trong sơn trang, một số quay về tiếp ứng Lạc Anh Cốc. Thường Bất Ngữ, Ngô Thiền Phóng chủ trì đại cục, nhanh chóng ổn định chiến trường. Cố Mạch và Cố Sơ Đông không có gì làm thì đứng ở bên tường quan sát. Bất chợt Cố Sơ Đông phát hiện một vết nứt dài trên tường, kéo tay chạm vào là khe hở thực sự, dài hàng mấy chục trượng, cực kỳ bằng phẳng. Cả vách tường này, chưa nói hết câu, vách tường kia như đậu phụ bị lưỡi dao vô hình chẻ đôi, mặt cắt phẳng ly, tường từ từ sụp xuống như bị bàn tay khổng lồ vô hình ép chặt. Chưa kịp hoàn hồn, vài tòa lầu cao 7 tầng ở trong trang bắt đầu nứt toác từ giữa, vết cắt bóng loáng như gương, vàng gạch đá, bụi khói bốc lên như tận thế lắm đầu. Cô Mạch kéo Muội lui ra, kệ nói: Kiếm ý rất mạnh, kiếm khí bá đạo vô song. Dù không thấy, hắn vẫn cảm nhận được kiếm ý của lưu đại trong không trung. Ca, người nói có người dùng kiếm chém ra à? Cố Sơ Đông tròn mắt. Đích xác là kiếm. Yên Tâm Đường đi tới nghiêm nghị nói. Vừa nghe ngóng được, nơi này phục kích dữ dội hơn Lạc Anh Cốc nhiều lần. Cố Mạch đáp. Ba đại tông sư mang theo anh hùng võ lâm đến đây, Bái Nguyệt giáo không chuẩn bị kỹ mới là lạ. Yên Tâm Đường đáp. Chúng bố trí thuốc nổ khắp sơn trang, Nhiếp Đồng Lưu dùng bản thân là mồi nhử, lừa các phái vào trong, sau đó Nhậm Thiên Kỳ dẫn 9 vị đường chủ cùng với Trành Quỷ, cao thủ hắc bảng đệ nhất ra tay. Tổng cộng 12 đường chủ Bạch Hổ Vân Đà trước đó bị giết 3, còn lại 9 người đều xuất chiến. Quận Đông Bình là địa bàn của Tiên Nghĩa Minh. Yên Tâm Đường nói, Nhiếp Đồng Lưu che giấu Bái Nguyệt giáo không ai mảy may nghi ngờ, vừa bị mai phục ở Lạc Hiền Cốc, lại thêm nơi này, thế nhưng kết quả lại là Bái Nguyệt giáo đại bại, ăn chay đắng lớn. Cố Sơ Đông sửng sốt. Không thể nào, Nhậm Thiên Kỳ, 9 đường chủ, thêm cả Tranh Quỷ, 2 thiên cơ hạp, còn phục kích trước mà lại thua. Yên Tâm Đương gật đầu. Lý giả bọn chúng phải toàn thắng, nhưng giống như Lạc Anh Cốc, có Cố Mạch xoay chuyển cục diện, thì Nam Đỉnh Sơn Trang cũng có một người đơn thân độc kiếm, nghịch chuyển tình thế. Là Tề Thiên Thu phải không? Cố Mạch chỉ vào mấy tòa lầu bị chém đôi nói. Kiếm ý ở trong đó giống như Thường Bất Ngữ, nhưng kiếm của hắn như rồng bay lượn, còn kiếm của Thường Bất Ngữ chỉ như rung bỏ đất. Yên Tâm Đường khẽ gật đầu. Ta vừa nghe kể Tề Trưởng Môn bị tập kích, hai thiên cơ hạp cùng lúc công kích. Ông ta chỉ dùng một kiếm đã phá cả hai, lầu bị cắt đôi chỉ là dư uy. Nhậm Thiên Kỳ, Tranh Quỷ đều bị trọng thương, nếu không nhờ có mật đạo thì đám ấy e rằng đã bỏ mạng tại đây. 9 đường chủ, Tề Trưởng Môn một người giết chết 5, 2000 xác chết trong trăng, chỉ ít 5-600 là do một mình ông ta chém giết. Một kiếm phá hai thiên cơ hạp. Hắn có bị thương không? Không hề tổn hao gì. Cố Mạch lặng im, trong lòng dậy sóng. Khó trách người đời gọi hắn là đệ nhất Tề Thiên Thu của Đại Càn Quốc. Dù không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta run rẩy tôn kính. Trên giang hồ, người người tranh đoạt lợi, nhưng cuối cùng vẫn có kẻ vượt lên tất cả bằng một kiếm trong tay và một đạo chính khí trong tim. Tề Thiên Thu, một kẻ trẻ trời, uy danh vang dội, quả thật là thần long ẩn thế. Trong bão loạn chính tà, kiếm đạo chính khí chưa từng lụi tắt. Trận chiến này tuy máu đổ đầy sơn trăng, nhưng cũng là minh chứng cho câu kiếm khí tổn nhân, chính nghĩa trường tồn. Hết chương 110. Đa tạ chư vị đồng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.